Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1087, cuồng đoạt giết đầu. Liên tiếp giết đầu thông báo vang vọng thiên mệnh trên không, làm cho chúng người chơi lần nữa một mảnh xôn xao. Không hề nghi ngờ, khinh cuồng Lưu Tô tên tuổi hoàn toàn che lại người khác. Bởi vì hắn thông quan phó bản số lượng nhiều nhất. Lão ca, ta cùng Hương Hoa tỷ Úc San tỷ Kỳ Kỳ đều tiến đến. Tô Tranh đột nhiên cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương lập tức trả lời. Tranh thủ thời gian đến di tích chi địa. Ta mang các ngươi cày phó bản. Được, Tô Tranh hì hì cười một tiếng. Trong lòng rất là hoan hỉ. Tô Dương đem Tô Tranh, Hương Hoa, Úc San, Kỳ Kỳ từ nữ tổ tiếng đội ngũ, sau đó lập tức tiến bản. Hiện tại chính là giành giật từng giây thời khắc, sớm một chút tiến vào nói không chừng liền có thể nhiều giết đầu một cái phó bản. Có trung nữ giúp đỡ, thông quan phó bản tốc độ càng nhanh, mỗi cái phó bản cửa vào đều sẽ có trước mắt nhanh nhất tiến độ biểu hiện. Nếu như bên trong có đội ngũ sắp thông quan liền phải lựa chọn từ bỏ. Bởi vì dạng này tùy tiện đi vào là cầm không phó bản giết đầu, sẽ chỉ uổng phí hết thời gian. Đinh, chúc mừng khinh cuồng Lưu Tô thành công giết đầu quang minh truyền thừa phó bản. Thu hoạch được kỹ năng điểm số cộng 1. Đinh, chúc mừng Mộc Vũ Tranh Phong thành công giết đầu quang minh truyền thừa phó bản. Thu hoạch được kỹ năng điểm số cộng 1. Đinh, chúc mừng Đăng Hỏa Lan San thành công giết đầu quang minh truyền thừa phó bản. Thu hoạch được kỹ năng điểm số cộng 1. Đinh, chúc mừng Kỳ Kỳ thành công giết đầu quang minh truyền thừa phó bản. Thu hoạch được kỹ năng điểm số cộng 1. Đinh, chúc mừng Đông Thành Minh Nguyệt thành công giết đầu quang minh truyền thừa phó bản. Thu hoạch được kỹ năng điểm số cộng 1. Bởi vì là 5 người tổ đội, cho nên mỗi người thu hoạch được kỹ năng điểm số có chút thiếu. Cũng không phải là mỗi người 5 điểm. Kỹ năng điểm số khen thưởng bị chia đều. Nhiều nhất chỉ có thể thu được 5 cái kỹ năng điểm. Nếu như là 5 người lời nói cái kia chính là mỗi người một cái kỹ năng điểm. Quang Minh truyền thừa là Tô Dương chỉ huy chính mình lão bà nắm lấy số 1 cái phó bản. Ra phó bản về sau, bọn họ lại lập tức chạy hướng cái kế tiếp phó bản. Người khác đánh qua phó bản Tô Dương tạm thời là sẽ không đi đánh. Giết đầu phó bản cho khen thưởng càng nhiều. Hắn tự nhiên muốn tại hiện tại loại thời điểm này cướp đoạt giết đầu. Càng là về sau, phó bản độ khó khăn cũng liền càng cao. Mỗi về sau một cái độ khó khăn gia tăng 10.000. Lính đánh thuê độ khó khăn phó bản đều tương đối dễ dàng đối phó. Đến du hiệp độ khó khăn về sau, đánh lên thì so sánh tốn sức. Riêng là đến du hiệp 4 thời điểm, cho dù là Tô Dương đều cảm giác được cố hết sức. Dù sao đội ngũ bên trong chỉ có hắn một cái du hiệp 5. Nàng người thậm chí ngay cả du hiệp 3 cũng còn không có đạt tới. Cho nên đánh lên so sánh cố hết sức. Wa wa wa, lão ca, ta giống như được đến một kiện kim sắc phẩm chất trang bị. Giống như rất chân quý bộ dáng. Thông quan phó bản truyền tống tới cửa về sau, Tô Tranh đột nhiên wa wa kêu to lên. Tô Dương nghe vậy cũng rất là tò mò, nhịn không được lên tiếng dò hỏi. Sách tranh biểu diễn ra nhìn xem. Tốt. Tô Tranh lập tức đem kim trang thuộc tính sách tranh gửi đi đến kênh đội ngũ bên trong. Quang Minh Mộc ca, kim sắc phẩm chất, chưa giám định, mục sư giáp vải, giám định về sau có thể tùy cơ thu hoạch được 1-3 cái phụ gia thuộc tính. Chú thích, giám định về sau mới có thể sử dụng, giám định trước đó có thể kết giao dễ dàng, là ta có thể sử dụng trang bị. Dương Úc San nhỏ giọng nói ra, không biết thuộc tính thế nào. Tô Tranh cười nói, giám định một chút liền biết. Tô Dương nói, đánh trước phó bản a, các loại đánh xong phó bản về sau lại đi giám định. Tô Tranh cười nói, tốt, đánh xong phó bản về sau lại đi. Một đoàn người lập tức tiến về cái kế tiếp phó bản. Tô Dương thông qua phó bản giết đầu thu hoạch hơn 20 cái điểm kỹ năng. Hắn đem mới được đến điểm kỹ năng toàn bộ dùng tại bối bối Dương trên thân. Mà lại toàn bộ thêm bạo kích, để bạo kích phụ gia trực tiếp lên tới cấp 42. Tô Dương tổng hợp cho điểm vượt qua 540.000. Thật chỉ thiếu một chút liền có thể đạt tới tinh nhuệ mức độ. Đối mặt du hiệp ngũ nạn độ phó bản, Tô Dương rốt cục mang không qua. Khiêu chiến thất bại về sau, mọi người bị truyền tống đến phó bản cửa vào. Đánh không lại, mệt mỏi quá a. Tô Tranh một hàng đã bắt đầu vẻ mặt hốt hoảng. Các nàng đánh một ngày phó bản đều cảm giác vô cùng mỏi mệt. Lão ca, chúng ta những người này đoán chừng là đánh không lại đi. Ngươi cùng lão cửu bọn họ đi tổ đội đi. Kỳ Kỳ thở dài ra một hơi nói. Ta muốn ló cao đi ngủ. Tô Dương cười nói. Được thôi, các ngươi đi nghỉ ngơi. Ta tìm lão cửu tổ đội đi. Đúng, Hương Hoa cùng Úc San cũng tới a. Trong đội ngũ vẫn tương đối cần muốn các ngươi. Được, Dương Úc San Dương Dương Pháp trưởng nhỏ giọng cười nói, ta cho các ngươi tăng máu. Không chỉ là Tô Dương bên này đánh không lại đi, lão cửu chỗ đó đồng dạng cũng là như thế. Cho nên khi Tô Dương đưa ra tổ đội về sau, lão cửu lập tức đồng ý. Mặt khác bọn họ còn đem đêm tối U Linh kêu đến. Một hàng ngũ nhân tổ tốt đội ngũ lập tức tiến bản. Tiểu đội 5 người, Tô Dương du 5, lão cửu du 4, U Linh du 4, Hương Hoa du 3, Úc Gian du 1, chỉnh thể thực lực coi như không tệ. Lão cửu có thể chịu. Tô Dương cùng đêm tối U Linh phát ra nổ tung. Hương Hoa cày quái nhanh, Úc San trị liệu cũng còn không tệ lắm, lại thêm 5 người cường lực sủng vật. Đả thông du 5 độ khó khăn phó bản cũng không phải là không được sự tình. Cuối cùng, Tô Dương tiểu đội đánh tới độ khó khăn vì 530.000 phó bản hắc ám ma khẩu chỗ đó. Mọi người toàn lực ứng phó phóng thích hết tất cả sử thi kỹ năng mới lấy giết chết cuối cùng boss. Thành công thông quan. Đến tiếp sau thì không có cách nào tiếp tục đi đánh độ khó khăn vì 540.000 phó bản quang minh. Tín ngưỡng, lòng cốt hoang nguyên chỉ có thể cho phép châu Á phạm vi bên trong chúng chiến khu người chơi tiến. Đến, chủ yếu bao quát Hoa Hạ chiến khu, Ấn Độ chiến khu, Triều Hàn chiến khu, Ngày Bản chiến khu, Trung Đông chiến khu. Những thứ này chiến khu người chơi hoàn thành 100 cái nhiệm vụ về sau đều truyền tống vào đến. Vì cướp đoạt tư nguyên, bọn họ một mực tại điên cuồng tranh đấu. Hệ thống nhắc nhở âm thanh bên trong vẫn luôn là mấy cái một dạng tên. Chúng người chơi đều chết lặng. Thông quan phó bản số lượng nhiều nhất tự nhiên là Khinh Cuồng Lưu Tô. Mọi người dần dần tin tưởng một sự thật. Khinh Cuồng Lưu Tô xác thực phi thường cường đại, đã xa siêu việt hơn xa người chơi bình thường phạm trù. Vì được đến càng nhiều phó bản giết đầu, Tô Dương lại là ở trong game đợi 2 ngày thời gian. Hôm nay thì đến nơi đây, ra phó bản, Tô Dương thở dài ra một hơi. 2 ngày này thu hoạch không nhỏ, hắn trong lòng vẫn là rất cao hưng. Kim trang thuộc tính thế mà so tranh cấp hy hữu trang bị còn tốt hơn một số. Không thể tin được a. Thật sao? Lão cửu trò chuyện lên kim trang sự tình. Tô Dương hỏi, mạnh bao nhiêu a? Thiên hành cửu ca nói, 3 vòng thuộc tính phương diện ngược lại là cùng tranh cấp hy hữu trang bị kém không nhiều. Bất quá lại nhiều cái 6 trang kỹ năng. Tề tụ 3 kiện kích hoạt 1 cái 6 trang thuộc tính. Tề tụ 5 kiện kích hoạt 2 cái 6 trang thuộc tính. Mỗi cái nghề nghiệp đồng đều có một bộ kim trang. Dương Úc San cười nói. Các người đều là muốn mặc mang tiên cấp trang bị người. Kim trang đối với các người tới nói cần phải không có tác dụng gì à? Thiên hành cửu ca nói. Kim trang tuy tốt, nhưng vẫn là so ra kém tiên cấp trang bị. Ta vẫn tương đối thích mặc mang tiên khí.